Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 468, làm càn mà cười. Trong quân người tu hành không có chút nào loại kia đơn độc giết chết cường địch cái gọi là vinh. Quang cảm giác có thể nói, đối với lúc này tên này tướng lĩnh mà nói, chiến đấu chính là đạt thành mục đích. Hắn nhất định phải tận khả năng nhanh giết chết tên này tuổi trẻ nam triều người tu hành. Không có chút do dự nào, hắn đối với mình bên cạnh cách đó không xa chiếc thuyền kia bên trên tiễn sư gật đầu một cái. Hắn không có phát ra bất kỳ thanh âm nào, cực kỳ điệu thấp nhưng nhanh chóng hướng phía Lâm Ý lướt tới. Lúc này cầu nổi bên trên vô cùng hỗn loạn, cho dù Lâm Ý đình chỉ mãnh liệt trà đạp. Dưới mặt đất khuấy động sóng nước cũng có thể khiến cái này gỗ nổi lắc lư thật lâu. Huống chi rất nhiều trói buộc cố định dây thừng đã kéo căng đoạn. Nhưng mà cách vô số người, Lâm Ý vẫn như cũ cảm thấy tên này tướng lĩnh tồn tại. Trong nhận thức, người này rất nhanh mà lại rất ổn, như gió mà đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Tùy hiện tại đám người hỗn loạn bên trong thấy được cái này một đạo trầm mặc tiến lên bóng dáng. Nhưng mà cũng liền tại một tích tắc này cái kia. Oanh một tiếng, sau đầu của hắn xuất hiện một đạo nước chảy xiết. Nước chảy xiết trung tâm là một đạo kiếm ảnh. Một đạo tiểu kiếm lại mang theo mở núi pha đá vậy khi thế hướng phía hắn phần gáy chém giết mà tới. Lầm ý lông mày thật sâu nhíu lại. Cái này nói phi kiếm lúc đến hoàn toàn không có dấu hiệu, mà lại đột nhiên xuất hiện thời điểm, sự chú ý của hắn vừa mới bị tên này tướng lĩnh hấp dẫn. Nếu là ở hắn cùng dung ý tại Lạc Thủy Thành tu luyện cái kia một hồi, hắn quả quyết không có khả năng ứng phó được cái này một kiếm. Cái kia lúc sợ hãi nhất chính là phi kiếm, bởi vì trong cơ thể của hắn không có chân nguyên. Tay chân lại nhanh cũng chỉ sợ không nhanh bằng tùy tâm ý biến hóa tiến lên phương vị phi kiếm. Mà bây giờ khác biệt, hắn đã có rất nhiều cùng phi kiếm kinh nghiệm chiến đấu. Mà lại trong cơ thể của hắn có đan hống kiếm, hắn phần gáy đỏ lên, mang theo một luồng nóng hổi nhiệt ý. Một chùm nồng đậm đan hống tựa như thực chất hỏa diễm đồng dạng vọt ra. Đánh lên rồi cái kia đạo phi kiếm. Bay lượn bên trong tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh bóng dáng đột nhiên trì trệ. Hắn cái này nói phi kiếm khoảng cách Lâm Ý huyết nhục chỉ có nháy mắt thời gian. Mà ở hắn trong nhận thức, lại như là lâm vào không thấy đáy vũng bùn. Đây là một loại không biết nhưng lực lượng đáng sợ. Thân thể của hắn cùng những cái kia bình thường quân sĩ đồng dạng toàn thân triệt lạnh. Cái kia đạo bị đan hống nhuộm thành huyết hồng tiểu kiếm liều mạng giãy giụa lấy. Một chùm bụi sương mù tại Lâm Ý sau lưng nổ tung. Nhưng cũng liền tại cái này nháy mắt thời gian, Lâm Ý tăng đã đi theo cái này nói phi kiếm tốc độ. Lâm Ý cần thanh phi kiếm này. Thanh phi kiếm này bên trên còn sót lại chân nguyên tại hắn bàn tay ở giữa chấn động. Vô khổng bất nhập thẩm thấu hắn lân giáp bao tay. Mà ở rót vào hắn huyết nhục bên trong lúc, lại cấp tốc tan rã. Tên kia lướt gấp bên trong Bắc Ngụy tướng lĩnh như là bị một cỗ vô hình xe ngựa đụng trúng. Thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, phù một tiếng, trong miệng phun ra rồi một đạo huyết tiễn. Hai đạo tiếng xe gió tuần tự vang lên. Đạo thứ nhất tiếng xe gió đến từ tên kia tiễn sư tên bắn ra mũi tên. Đạo thứ hai tiếng xe gió đến từ Lâm Ý phát ra thanh phi kiếm này. Lâm Ý cũng không hề để ý tên kia tiễn sư. Hắn chỉ là trở tay phát ra rồi thanh phi kiếm này. Để thanh phi kiếm này bay về phía Trung Ly thành nội. Một tay liền đoạt rơi phi kiếm của đối phương. Đem phi kiếm ném về thành bên trong. Đây là đối với phía trước tất cả Bắc Ngụy người tu hành nhục nhã. Lăng lệ mà mang theo lực lượng đáng sợ mũi tên rơi xuống. Chỉ là chi này mũi tên đối với Lâm Ý mà nói vẫn như cũ quá chậm. Huống chi này mũi tên chỉ là đối với cái kia đạo phi kiếm bổ túc. Nếu là hắn miễn cưỡng có thể ứng phó trôi phi kiếm. cái kia chi này mũi tên sẽ đối với hắn hình thành chân chính sát thương. Chỉ tiếc cái kia đạo phi kiếm đối với hắn không dùng được. Cho nên mũi tên này cũng nhất định trở thành trò cười. Tay phải của hắn bắt lấy rồi phi kiếm, ném ra ngoài, hắn còn có một cái tay phải. Cho nên khi mũi tên này phá không mà đến lúc, hắn tay phải vỗ ra, tựa như là đánh bay rồi một con ruồi. Mũi tên này bị hắn đập bay ra ngoài, nghiêng nghiêng rơi vào khoảng cách cầu nổi rất xa trên tường thành. Sau đó chán nản rơi vào loạn cháo vậy trong nước sông, biến thành một đóa không đáng chú ý bọt nước. Rất nhiều đè nén không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô tại bờ bên kia Bắc Ngụy trong đại quân vang lên, bao quát tên kia lúc trước xin chiến Bắc Ngụy người tu hành. Tên kia xin chiến Bắc Ngụy người tu hành nhìn thấy cái này nói phi kiếm lúc, cũng đã minh bạch lòng sông Châu bên trên đốc chiến tên này Bắc Ngụy tướng lĩnh thân phận. Hắn biết rõ chính mình chưa chắc sẽ so cái này nói phi kiếm chủ nhân cường đại. Vô luận là tại hắn lý giải cùng trong tương tưởng, có thể duỗi ra một cái tay liền nắm chết một thanh phi kiếm. Chỉ có thể là thần niệm cảnh người tu hành. Nếu như không phải thần niệm cảnh người tu hành, làm sao có thể làm được ra chuyện như vậy? Thế nhưng là nếu như là thần niệm cảnh người tu hành, như thế nào lại lấy phương thức như vậy chiến đấu? Như thế nào lại như thế tuổi trẻ? Thế gian linh dược, dù là tiếp qua cường đại, cũng chỉ là đến thừa thiên cảnh thì ngưng. Vô luận là dược tính tích lũy tác dụng, vẫn là gánh nặng của thân thể, đều khó có khả năng để một tên người tu hành dựa vào linh dược thẳng tới thần niệm cảnh. Mà lại lúc trước đã có quân tình biểu hiện, tên này tuổi trẻ nam triều người tu hành là Lâm Vọng Bắc Nhi tử Lâm Ý. Hắn chỉ là trước đó mới vừa vào rồi Nam Thiên Viện học sinh. Đối với người tu hành thế giới mà nói, hắn chỉ là một cái con mới sinh, giống như hắn không thể nào hiểu được. Thậm chí thân thể đều có chút rung động. Bắc Ngụy người tu hành có rất nhiều, nhưng bọn hắn đều có thể khẳng định, cho dù là chính mình tiến lên cùng tên này tuổi trẻ nam triều người tu hành chiến đấu, chỉ sợ cũng là đồng dạng kết quả. Bọn hắn tất cả mọi người rất sợ hãi. Trên tường thành Tề Châu Cơ nở nụ cười. Hắn cười đến rất lớn tiếng, rất làm càn. Hắn nhìn ra chi này Bắc Ngụy trong đại quân vô số người sợ hãi. Hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, một chi dạng này hơn 3 vạn người đại quân, vậy mà lại bị Lâm Ý dạng này một cái người tu hành hù đến. Cái gì Bắc Ngụy người trời sinh so nam triều dũng mãnh? Nhìn xem các ngươi bộ này nhút nhát dạng. Hắn không lưu tình chút nào hướng phía chi kia đại quân chửi rủa nói. Thật chẳng lẽ sẽ chỉ làm những người bình thường này đi tìm cái chết? Một cái tiến lên người tu hành đều không có. Vẫn là nhất định phải chờ lấy thần niệm phía trên người tu hành xuất thủ. Cho các ngươi lá gan. Lâm Ý âm thanh vang lên. Hắn trong chiến đấu một mực không có làm sao phát ra tiếng. Cho nên hắn lúc này âm thanh tựa như chân chính lôi minh đồng dạng. Hết sức làm cho người kinh hãi cùng khó chịu. Hắn hướng phía tường thành xông về. Hắn là cái người rất thông minh. Hắn rất hiểu thấy tốt thì lấy. Mà lại hắn biết rõ chính mình lúc này nếu như vậy nói sẽ đưa đến cái tác dụng gì. Chi này Bắc Ngụy đại quân nhân số so với bọn hắn thêm ra không chỉ gấp 10 lần. Một mực tiếp tục như vậy, bọn hắn thật sự sẽ bị chết đuối. Nhưng bất cứ lúc nào, người tu hành biểu hiện càng có thể ảnh hưởng sĩ khí. Nếu như hắn có thể giết chết rất nhiều đối phương người tu hành, vậy hắn liền có thể kéo đến càng lâu. Hắn muốn kéo tới Ngụy Quan Tinh cùng hắn kiếm các người đến. Chỉ cần Ngụy Quan Tinh cùng hắn kiếm các người đến, hắn tin tưởng trận này chiến đấu nhất định sẽ có chỗ cải biến. Về phần lâu dài hơn sự tình, hắn chí ít tại lúc này không muốn. Cũng không phải là chỗ có người có thể chịu đựng loại này nhục nhã. Cũng không phải tất cả người tu hành đều là loại kia lạnh lùng vô tình tướng lĩnh. Có rất nhiều người tu hành trong quân đội đều cũng không phải là chỉ là vì quân công. ta đã nhẫn nại đầy đủ thời gian. Tịch tướng quân hiện tại nghĩ như thế nào ta mặc kệ. Ta nhất định phải đi giết người này. Hắn nếu là nghĩ xong tội, vậy liền tùy ý. Một tên người mặc hoàng bào người tu hành hướng về phía bên cạnh tùy tùng nói một câu như vậy, sau đó hắn không để ý chung quanh bất luận người nào ánh mắt. Ngẩng đầu lên, hướng phía trong mắt của hắn cái kia đạo tường thành bước đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.